Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, chapter 41. Trong phòng tràn ngập một cổ bùn mùi tanh, giống như là mưa to vừa ra hạ là lúc, cọ rửa mặt đất bùn đất hương vị, cũng không tính thập phần dễ ngửi. Trong phòng càng là ẩm ướt vô cùng, trên vách tường đều xuất hiện có thủy thẩm thấu tiến vách tường thâm sắc dấu vết tới. Thậm chí đỉnh đầu còn có giọt nước rơi xuống, tí tách một tiếng rơi trên mặt đất, Tiền Quốc Thắng một chân đạp lên một đại quán vết nước thượng. Thủy bắn tung tóe tại hắn giày thượng, hắn ót thượng lập tức xuất hiện mấy cây gân xanh, lớn tiếng hướng tới cửa hô, tiểu vi, chỉ chốc lát sau, một cái hệ tạp dề nữ hài tử chạy tới, hỏi, tiên sinh, làm sao vậy, Tiền Quốc Thắng chỉ vào trên mặt đất vết nước nói. Nơi này như thế nào có thủy? Ta không phải làm ngươi đem nhà ở quét tước sạch sẽ sao? Tên là tiểu vi nữ hài tử trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc. Nói, ta nhớ rõ ta kéo mà a, như thế nào lại có? Ta đây liền đi lấy cây lau nhà. Cô nương này vội vàng chạy vào lại vội vàng chạy ra đi. Tiền Quốc Thắng ai một tiếng, quay đầu đối Nguyên Nhất bọn họ nói. Hai vị đại sư. Thật sự là ngượng ngùng a, gần nhất cũng không biết sao lại thế này, trong nhà luôn xuất hiện một ít vết nước, cũng không biết từ đâu tới đây, hắn duỗi tay một lóng tay trên tường. Nói, các ngươi nhìn một cái, ngay cả hôm nay hoa bản thượng đều là thấm thủy, cũng không biết từ đâu ra nhiều như vậy thủy, từ đâu ra nhiều như vậy thủy, tự nhiên là nữ quỷ mang đến a. Vu Lai đột nhiên mở miệng cười nói. Hắn một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, tươi cười ở tái nhợt trên mặt thoạt nhìn có vài phần quỷ quyệt quái dị. Nhìn quanh bốn phía, hắn nói, nơi này âm khí nhưng thật ra trọng, thật đúng là có quỷ a, nghe vậy, Tiền Quốc Thắng nhịn không được đánh cái rùng mình. Hắn kéo kéo môi, không biết là nghĩ tới cái gì. Hắn trong mắt lộ ra vài phần âm ngoan tới, một chân vô ý thức ở vết nước thượng nghiền nghiền. Sợ là chính mình cũng chưa nhận thấy được chính mình động tác. Ngoặc kép, huy huy, người đứa nhỏ này như thế nào lại chạy đến trong một góc tới. Tiền Quốc Thắng ngồi xổm xuống thân mình đi xem Tiền Huy. Tiền Huy biểu tình dại ra tái nhợt, vây quanh hai tay ngồi ở trong một góc, hắn trên người toàn ướt, cả người giống như là mới từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Ngọn tóc thượng còn có giọt nước tí tách đáp đi xuống nhỏ giọt. Ở hắn dưới thân đã có một đại quán vết nước, hắn trong miệng lẩm bẩm niệm thứ gì. Tiền Quốc Thắng để sát vào cẩn thận đi nghe, lại nghe thấy hắn ở thấp giọng nói. Giết các ngươi, nghe vậy, Tiền Quốc Thắng biểu tình biến đổi. Vẫn luôn một bộ dạy ra biểu tình Tiền Huy đột nhiên trừng lớn đôi mắt xem hắn. Tiêm Thanh cười nói, chết. Các ngươi đều sẽ chết, ta sẽ giết của các ngươi. Hắn há mồm nói ra thanh âm, lại là sắc nhọn giọng nữ, tràn ngập một cổ oán độc hương vị. Thấy thế, Tiền Quốc Thắng sợ tới mức liên tiếp sau này lui một bước. Nguyên Nhất mày nhăn lại, duỗi tay từ trong túi lấy ra một lá bùa tới liền phải hướng Tiền Huy trên đầu dán. Chính là Tiền Huy lại là điên cuồng bộ dáng, đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên. Phác lại đây há mồm liền cắn ở Nguyên Nhất cánh tay thượng. Nguyên Nhất ăn đau, trên mặt biểu tình bởi vì đau đớn trong nháy mắt có chút vặn vẹo. Buông ta ra sư phụ, Nguyên Nhất tiểu đồ đệ ngồi không yên, hơn 10 tuổi thiếu niên, cầm kiếm gỗ đào liền hướng Tiền Huy trên người đâm tới. Nhìn đến này làm ầm ĩ một màn, Cố Mông lôi kéo Hứa Tâm Như sau này lui một bước. Để tránh bị bọn họ cấp lan đến gần, Cố Mông, ngươi cho ta bình an phù hảo năng a, đây là vì cái gì a? Hứa Tâm Như nhỏ giọng đối Cố Mông nói, một bên nói một bên cảnh giác nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy chính mình lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới. Nàng theo bản năng bắt lấy chính mình trên cổ bình an phù. Tựa hồ như vậy mới làm chính mình cảm thấy an tâm một ít. Đây là lúc trước ở y tỉnh thời điểm Cố Mông đưa cho nàng. Mà lúc này, này nói bùa hộ mệnh thượng chính chuyện tới một loại bỏng cháy độ âm ni Cố Mông trả lời nói. Phù triện nóng lên, kia tự nhiên là bởi vì phụ cận có nguy hiểm, có quỷ, cuối cùng có quỷ, ba chữ. Nàng ngữ khí phóng đến thập phần nhẹ, liền giống như một trận âm phong giống nhau, nghe được Hứa Tâm như lỗ tai, làm nàng nhịn không được đánh cái rùng mình. Nàng đột nhiên liền có chút hối hận, thật sự là không nên bởi vì tò mò liền chạy tới xem náo nhiệt. Tuy rằng nàng thực đồng tình Ngô Tú Tú, chính là Ngô Tú Tú hiện tại chính là quỷ a, nếu là phát cuồng đem bọn họ đều giết làm sao bây giờ? Hứa Tâm như đột nhiên bắt lấy Cố Mông cánh tay, ánh mắt kiên định nói, Cố Mông, ta tin tưởng ngươi, Cố Mông, ngoặc kép chấm hỏi, nàng ánh mắt ở trong phòng dạo qua một vòng, cuối cùng dừng ở một cái âm u địa phương, tí tách, có giọt nước rơi xuống, rơi trên mặt đất kia quán vết nước thượng, dễ dàng tại đây nho nhỏ vũng nước thượng đãng ra một vòng gợn sóng tới. Ở không ai chú ý trong một góc. Ngô Tú Tú liền đứng ở nơi đó, chính ánh mắt sâu thẳm nhìn Cố Mông bọn họ bên này. Trong mắt toàn là khói mù tàn nhẫn, nàng sắc mặt tái nhợt, một đôi chân trần trụi đạp lên trên mặt đất, trên người tất cả đều là thủy, không ngừng hướng trên mặt đất nhỏ giọt, ở nàng trên người còn quấn quanh màu xanh lục thủy thảo còn có bùn sa. Mà nàng làn ra cho người ta cảm giác. Lại là một loại bởi vì phao bọt nước lâu rồi mà bày biện ra tới sưng vù trắng bệch bộ dáng. Ở nàng trên đầu, còn lại là có huyết lưu ra tới, như là bị người lấy cục đá hung hăng ở ót thượng gõ quá giống nhau. Huyết đem nàng nửa bên sườn mặt đều cấp che khuất, thấy nàng dáng vẻ này, Cố Mông nhưng thật ra cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Lần trước thấy này nữ quỷ, nàng bộ dáng nhưng không có như vậy chật vật. Mà nàng hiện tại bộ dáng, đại khái chính là chết là lúc bộ dáng, một người nếu bị chết quá thảm, tâm hàm oán hận mà chết, ở nàng sau khi chết, nàng hồn phách liền sẽ vẫn duy trì chết là lúc bộ dáng. Oán khí không cần thiết, hận ý không tiêu tan, nàng liền sẽ vẫn luôn vẫn duy trì cái dạng này, trừ bỏ Cố Mông, trong phòng cũng không có người nhận thấy được Ngô Tú Tú tồn tại. Thật sự là này trong phòng quỷ khí thật sự là quá nồng. Nàng quấn lấy cái này tiền huy đại khái có đoạn thời gian. Cho nên nàng hơi thở cơ hồ tràn ngập toàn bộ phòng. Này gian phòng ngủ đều mau trở thành một cái quỷ vật. Nơi nơi đều là quỷ khí. Hoàn toàn đem nàng tự thân hơi thở cũng giấu ở bên trong. Hơn nữa, Nguyên Nhất cùng Vu Lai lại không giống Cố Mông như vậy. Cũng không giống những cái đó trời sinh liền khai thiên nhãn người. Một đôi mắt phòng nhãn nhìn lên là có thể nhìn đến quỷ. Bọn họ tuy rằng là huyền môn người trong, nhưng là nếu không dùng tới cái gì đặc thù phương pháp, kia cũng là nhìn không thấy quỷ, đủ loại nguyên nhân thêm lên, bọn họ nhưng thật ra không ai chú ý tới Ngô Tú Tú tồn tại. Đáp, nào đó đồ vật mở tung thanh âm vang lên. Cố Mông đôi mắt chớp một chút, xoay đầu đi, liền thấy từ tiền huy cổ áo nơi đó, có mấy khối màu xanh lục toái ngọc rào rạt đi xuống lạc. Tiền huy trên người vẫn luôn bảo hộ hắn quan âm tượng. Tại đây một khắc rốt cuộc chịu không nổi âm khí ăn mòn. Vỡ vụn mở ra, thấy như vậy một màn, Ngô Tú Tú hai mắt tức khắc chính là sáng ngời. Cố Mông đột nhiên cúi đầu nhìn dưới mặt đất thượng vết nước. Này trong phòng nơi nơi đều là bùn tanh thổ vị, ngươi có thể thấy trên sàn nhà rất nhiều chỗ đều có không ít vết nước. Đặc biệt là ở tiền huy bọn họ nơi đó, tiền huy trên người vốn dĩ liền tất cả đều là thủy. Ở hắn dưới thân, đã tù ra một uông thủy tới, lúc này hắn dương miệng hướng Nguyên Nhất trên người cắn xé. Kia cổ tàn nhẫn kính, tựa hồ muốn ở nhân thân thượng cắn xuống một miếng thịt tới. Lúc này, ở mọi người lực chú ý đều đặt ở hắn trên người là lúc. Không ai chú ý tới. Ở bọn họ dưới chân, có một bãi thủy chính không ngừng ra bên ngoài lưu động. Kia thủy giống như là có sinh mệnh giống nhau. Càng ngày càng nhiều, Cố Mông cúi đầu, vươn chân đi ở chảy xuôi lại đây thủy thượng dẫm một chút. Sau đó quay đầu đối Hứa Tâm như nói. Đợi chút đừng rời khỏi ta bên người, Hứa Tâm như còn không có tới kịp tưởng nàng vì cái gì nói. Như vậy, liền cảm giác trước mắt tối sầm, thế giới tức khắc liền sinh ra biến hóa. Sau đó nàng bên tai liền truyền đến nghẹn ngào cầu cứu thanh. Buông ta ra, cứu mạng a! Nữ hài tử nghẹn ngào thanh âm mang theo nào đó làm nhân tâm run tuyệt vọng. Thấp đến cơ bản nghe không thấy, giống như khắp huyết giống nhau. Tại đây yên tĩnh sâu thẳm hoàn cảnh hạ, có vẻ có vài phần thấm người tới. Sau đó, Hứa Tâm Như lại nghe thấy được một tiếng thuộc về nam hài tử mắng thanh. Sau đó là nào đó cứng rắn vật phẩm nện xuống đi thanh âm. Một tiếng kêu rên, nữ hài tử khóc thút thít cầu cứu thanh âm tựa hồ thấp một chút. Hứa Tâm Như biểu tình đổi đổi, nuốt nuốt nước miếng, trộm đi phía trước đi rồi hai bước. Hoa viên bên trong lùm cây rậm rạp mà sâu thẳm, nàng đi qua một cái chỗ ngoặt, thấy một cục đá trên mặt đất lăn lộn, lăn đến nàng bên chân, cứng rắn trên tảng đá dính vết máu. Nàng ngẩng đầu lên, sau đó liền thấy đơn phương thi bạo một màn. Nữ hài tử nằm trên mặt đất, trên trán huyết nhục mơ hồ, máu tươi trực tiếp chảy đi xuống, cả người không hề động tĩnh, cũng không biết sống hay chết. Nàng xiêm y bị người bạo lực xé rách mở ra, lộ ra tảng lớn da thịt, mà trên người nàng người, còn đang mắng mắng liệt liệt, tựa hồ không hề sở giác kích thích thân thể. Hứa Tâm Như hít hà một hơi, theo bản năng liền phải xông lên đi đem tên cặn bã kia cấp kéo ra. Một bàn tay giữ chặt nàng, nàng quay đầu tới, thấy Cố Mông đứng ở nàng phía sau. Vô dụng, này chỉ là ảo giác, đây là Ngô Tú Tú trước khi chết phát sinh sự tình. Nàng đem chúng ta kéo vào nàng tử vong ảo cảnh bên trong, Cố Mông cảm thấy thú vị. Nàng nói, khó trách ta cảm thấy nàng quỷ hồn hương vị rất thơm. Này nữ hài tử thật là cái thú vị quỷ, đối với quỷ tới nói. Oán hận càng cương, nàng hung tính lại càng lớn, nàng làm chính mình một lần lại một lần đi trải qua chính mình tử vong một màn. Làm chính mình hồn phách trở nên càng ngày càng cường, này cơ hồ là một loại tự ngược lớn mạnh tự. Thân phương thức, nghe vậy, Hứa Tâm Như đột nhiên xoay đầu đi, liền thấy vừa rồi đã hôn mê quá khứ nữ hài tử đã mở bừng mắt. Nàng trong mắt chảy đầy huyết lệ, tràn ngập oán hận. Hướng Cố Mông các nàng bên này xem ra, trước mắt cảnh sắc lại là vừa chuyển, đây là ở một cái hồ nước biên, Hứa Tâm Như thấy Tiền Huy kéo một người từ nơi xa đi tới. Sau đó đem người ném vào hồ nước biên, Ngô Tú Tú đã lâm vào ngất, nàng trên trán miệng vết thương còn ở đi xuống đổ máu. Mà trên người càng là một mảnh hỗn độn, biểu hiện nàng vừa rồi gặp như thế nào tàn nhẫn đối đãi. Tiền Huy nhìn chằm chằm nàng nhìn sau một lúc lâu, sau đó trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn sắc, hắn ở Ngô Tú Tú giáo phục chứa đầy cục đá, lại đem chứa đầy cục đá giáo phục bó ở nàng trên người. Sau đó đem người ném vào hồ nước, theo bùm một tiếng, hồ nước trên mặt nước bắn khởi một mảnh bọt nước, nhưng là thực mau lại tiêu tịch đi xuống, mấy chị ếch xanh bị hoảng sợ. Nhảy vào trong nước, lại phát ra oa oa oa ếch minh thanh. Làm xong này hết thảy, Tiền Huy hướng bốn phía nhìn nhìn, sau đó bay nhanh rời đi nơi này, mà bị hắn ném vào hồ nước Ngô Tú Tú, nhưng vẫn không có hiện lên tới. Ngoặc kép, hắn đem ta ném vào hồ nước, ta trên đường kỳ thật là tỉnh, ta nỗ lực hướng lên trên biên vươn tay, chính là cục đá quá nặng. Nó lôi kéo ta không ngừng đi xuống Chamani, một đạo sâu kín giọng nữ vang lên. Cố Mông xoay đầu, thấy Ngô Tú Tú đứng ở nơi đó. Nàng bộ dáng đó là chết là lúc bộ dáng. Cái trán đổ máu, trên người tất cả đều là thủy. Chính không ngừng đi xuống nhỏ giọt. Hứa Tâm Như hướng Cố Mông phía sau lưng giấu giấu. Nàng tuy rằng đáng thương Ngô Tú Tú, chính là lại cũng không quên trước mắt đây là chỉ quỷ a. Ngô Tú Tú nhìn về phía Cố Mông, nói, ta sau khi chết quỷ hồn vẫn luôn đi theo Tiền Huy. Chính là ý thức lại là đần độn, căn bản không thanh tỉnh, cuối cùng vẫn là nàng mơ ước Cố Mông trên người về điểm này sinh khí. Tìm tới không nên tìm tới người, thiếu chút nữa bị Cố Mông tính cả hồn châu đều cùng nhau nuốt mất. Bất quá cũng là vì việc này, nàng nhưng thật ra khôi phục lý trí. cho nên, nàng so bất luận cái gì quỷ đều rõ ràng Cố Mông lợi hại. Đó là một loại nàng căn bản phản kháng không được cường đại. Rõ ràng là cái người sống, chính là nàng lại có thể cắn nuốt trên người nàng lực lượng. Ta biết, ngài muốn ta hồn châu, nàng nhìn Cố Mông, đột nhiên quỳ xuống, nói, chỉ cần ngài không trợ giúp tiền gia đối phó ta, chờ ta báo thù, giết tiền huy lúc sau, ta nguyện ý đem ta hồn châu cho ngươi, nàng rất rõ ràng. Nếu là Cố Mông muốn ngăn trở nàng báo thù nói, nàng căn bản không có biện pháp giết chết tiền huy, chính là muốn nàng buông tha tiền huy, nàng lại như thế nào sẽ cam tâm. Nghe vậy, Cố Mông như suy tư gì nhìn nàng, hỏi, ngươi nói chính là thật sự, ngươi phải biết rằng, ta ăn ngươi hồn châu, ngươi đã có thể sẽ hồn phi phách tán. Ngô Tú Tú gật đầu. Nàng trong mắt phảng phất ở khắp huyết giống nhau, nghiến răng nghiến lợi nói, ta nhất định phải giết tiền huy. Cố Mông liếc nàng liếc mắt một cái, nói, hảo, vậy ngươi phải nhớ đến ngươi đã nói. Bất quá liền tính không nhớ rõ cũng không quan hệ, dù sao ngươi cũng đánh không lại ta, sao mà ở bên kia. Nguyên nhất bọn họ nhưng không có Cố Mông bọn họ nhẹ nhàng như vậy. Bọn họ bị Ngô Tú Tú kéo vào ảo giác bên trong. Một chốc một lát lại là bị nhốt ở ra không được. Ngô Tú Tú cũng không nghĩ đối bọn họ làm cái gì. Nàng phải làm chỉ là thối tiền lẻ huy báo thù. Nếu không phải tiền huy trên cổ tượng Quan Âm vẫn luôn bảo hộ hắn, nàng đã sớm đã báo thù, bất quá hiện tại cũng không quan hệ, kia khối tượng Quan Âm đã nát, nói cách khác không còn có mặt khác đồ vật có thể bảo hộ hắn. Sao tiền huy vừa mở mắt liền cảm giác có chút không thích hợp? Hắn nhìn dưới thân Ngô Tú Tú, trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, hắn hôm nay ở quán ba uống lên chút rượu. Trở về thời điểm ở trên đường thấy Ngô Tú Tú hướng hoa viên bên này. Không biết như thế nào liền đuổi theo lại đây. Ở trường học Ngô Tú Tú không xem như cái thập phần xinh đẹp cô nương, nhưng là cũng là cái thập phần thanh tú nữ hài tử. Hơn nữa thành tích hảo. Trong trường học vẫn là có rất nhiều nam đồng học âm thầm thích nàng. Mà Tiền Huy đó là thích nàng một viên. Bất quá hắn hướng Ngô Tú Tú thổ lộ quá rất nhiều lần, Ngô Tú Tú đều không có đáp ứng. Lần này hắn nhìn nàng ngồi ở ghế trên, không nhịn xuống liền vọt qua đi cùng nàng tố cáo bạch. Ngô Tú Tú nhìn hắn một cái, thấp giọng nói, Tiền Huy, lão sư nói qua không được yêu sơ mơ ni, hơn nữa chúng ta đều vẫn là học sinh. Ta hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo đọc sách, ít nhất ở đại học phía trước ta sẽ không suy nghĩ chuyện này. Nàng lời này nói được xinh đẹp. Chính là Tiền Huy nhìn nàng, trong lòng lại cảm thấy thập phần phẫn nộ, hắn Tiền Huy thứ gì không chiếm được, nàng Ngô Tú Tú thế nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt hắn. Phía sau sự tình, chính hắn cũng chưa phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, liền thấy Ngô Tú Tú đã ngất qua đi, hơi thở mong manh, trên trán máu tươi đầm đìa, là bị hắn lấy cục đá gõ phá. Trong nháy mắt này, Tiền Huy rượu nháy mắt tỉnh, cả người đều có chút hoảng loạn, bất quá thực mau, hắn lại bình tĩnh xuống dưới. Trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn sắc, nếu đã làm, vậy làm hoàn toàn, chỉ cần Ngô Tú Tú đã chết, ai lại biết hôm nay phát sinh hết thảy, dù sao lại không ai thấy. Lại một lần, Tiền Huy lại làm ra đem Ngô Tú Tú chìm vào hồ nước quyết định. Hắn đem người kéo dài tới hồ nước biên, sau đó cầm một cục đá cất vào nàng giáo phục, lại kéo Ngô Tú Tú thân thể hướng hồ nước ném thời điểm. Hắn trong mắt hiện lên một tia mờ mịt, cảm thấy một màn này có chút quen thuộc, bất quá này cũng không thể làm hắn dừng lại động tác. Theo bùm một tiếng, Ngô Tú Tú thân thể theo cục đá chìm vào hồ nước bên trong. Hồ nước mọc đầy hoa sen, đem hồ nước cái đáy hết thảy che đến kín mít, giống như vừa rồi cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Tiền Huy nghĩ, chính mình hiện tại lập tức về nhà đi, sau đó tắm rửa một cái. Hiện tại Ngô Tú Tú đã chết, ai sẽ không biết chính mình đối nàng làm gì đó. Hơn nữa, liền tính bị phát hiện, nhà hắn có tiền, hắn thúc thúc lại là thành phố S phó thị trưởng, lại có thể lấy hắn thế nào? Như vậy nghĩ, hắn một lòng nhưng thật ra bình tĩnh xuống dưới, thậm chí còn có tâm tư đi dư vị chuyện vừa rồi. Nhìn đã khôi phục bình tĩnh Hồ Nước liếc mắt một cái. Hắn xoay người liền phải rời đi, lại phát hiện chính mình chân như là bị người bắt được. Hắn cúi đầu vừa thấy, lại thấy một con trắng bệch sưng vù tay kéo ở hắn cổ chân. Theo tay đi xuống xem, hắn thấy chầm ở Hồ Nước cái đáy Ngô Tú Tú. Ngô Tú Tú trừng mắt xem nàng, nàng bộ dáng tự nhiên không thể xưng là đẹp, thân thể bị phao đến sưng vù trắng bệch, trên người thịt càng là đã hư thối. Hồ Nước cá không ngừng mổ thân thể của nàng. A, Tiền Huy trong miệng phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu sợ hãi. Hắn xoay người muốn bộ, trên chân tái nhợt sưng vù tay lại là trực tiếp lôi kéo hắn hướng Hồ Nước Tumani, không. Không, không, cứu mạng, Tiền Huy thét chói tai, một đôi tay vô ý thức trên mặt đất gãi, móng tay trên mặt đất phát ra làm người cảm thấy ê răng thanh âm. Lại là nửa điểm tác dụng đều không có, hắn trừng lớn đôi mắt, cả người trực tiếp bị kéo vào Hồ Nước, bùm, theo nhẹ nhàng một tiếng vào nước thanh, hắn cả người rơi vào trong nước, trước mắt hết thảy đều bị nước ao sở bao trùm, một trương miệng liền có nước ao gấp không chờ nổi dũng mãnh vào hắn miệng mũi. Không, không, hắn còn có nghĩ chết, Tiền Huy trong mắt tất cả đều là hoảng sợ, hắn tay chân cùng sử dụng. Nỗ lực giãy giụa suy nghĩ muốn hướng lên trên phương bơi đi. Chính là lại chỉ có thể nhìn kia phiến không trung khoảng cách hắn càng ngày càng xa. Không, cho dù trong lòng lại như thế nào hoảng sợ, hắn lại chỉ có thể tại đây loại sợ hãi bên trong cảm thụ được tử vong tiến đến. Bụng không khí càng ngày càng ít, hắn trước mắt một mảnh biến thành màu đen, thân thể chậm rãi rơi vào hồ nước cái đáy, chờ hắn sau khi chết. Trong thời gian ngắn không ai sẽ phát hiện hắn thi thể. Hắn thi thể sẽ ở trong nước hư thối. Trong nước cá tôm sẽ qua tới gặm thực hắn huyết nhục. Chờ đến mỗi một ngày, thân thể hắn mới có thể từ hồ nước trôi nổi ra tới. Khi đó thân thể hắn đã hoàn toàn sưng vù hư thối. Sao trước mắt hết thảy ầm ầm mở tung, Tiền Quốc Thắng trên mặt còn vẫn duy trì hoảng sợ biểu tình. Hiện tại hoảng sợ chung lại mang theo điểm mờ mịt nhìn trước mắt hết thảy. Lẩm bẩm nói, này, đây là nơi nào, rõ ràng vừa rồi, hắn còn bị thủy bao phủ. Cái loại này thủy dũng mãnh vào miệng mũi cảm giác hít thở không thông thật sự là quá mãnh liệt. Hắn hiện tại đều có một loại phổi bộ nóng lên cảm giác. Vu Lai cúi đầu nhìn khô ráo sàn nhà, vừa rồi trên mặt đất vết nước không biết khi nào biến mất. Hiện tại trên sàn nhà chính là sạch sẽ, này nữ quỷ thật đúng là có bản lĩnh, thế nhưng trong nháy mắt đem chúng ta đều kéo vào ảo cảnh bên trong. Mà chúng ta thế nhưng không hề có cảm giác, hắn ngoài miệng nói như vậy. Ngữ khí lại là khinh phiêu phiêu, đối với nữ quỷ động tác, cũng không trích rớt hắn rốt cuộc có phải hay không thật sự không hề có cảm giác. Nguyên nhất biểu tình có chút khó coi, hắn nói. Trong phòng này quỷ khí quá nặng, chúng ta thế nhưng không nhận thấy được, nhất thời chứ đạo của nàng, mà chính là điểm này sơ sẩy. Khả năng liền sẽ muốn Tiền Huy mệnh, đặc biệt là vừa rồi Tiền Huy trên cổ tượng Quan Âm còn mở tung dưới tình huống. Nghĩ vậy, nguyên nhất biểu tình chính là đại biến, lập tức quay đầu ở trong phòng nhìn quét liếc mắt một cái. Hỏi, Tiền thiếu gia đâu, nghe vậy. Tiền Quốc Thắng biểu tình cũng là biến đổi. Hắn quay đầu nhìn về phía bốn phía, nói, ta nhi tử đâu, nhà ta Huy Huy đâu. Vừa rồi Tiền Huy còn tại đây trong phòng, như thế nào hiện tại lại biến mất. Vừa vặn Tiểu Vi cầm cây lau nhà đi lên tính toán phết đất. Tiền Quốc Thắng lập tức hỏi, thiếu gia đâu, thiếu gia không phải vẫn luôn ở trong phòng sao. Tiểu Vi trên mặt có chút mờ mịt nói. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Tiền Huy cảm giác được chính mình bị Ngô Tú Tú quỷ hồn cấp quấn lên. Đều không muốn ra cửa. Vu Lai thở dài, nói, xem ra, Tiền thiếu gia giữ nhiều lành ít a, nghe vậy. Tiền Quốc Thắng quay đầu xem hắn. Cắn răng nói, Vu đại sư, ta kêu các ngươi tới là đuổi quỷ. Chính là ta nhi tử hiện tại lại ở các ngươi hai người mí mắt phía dưới biến mất. Nếu là ta nhi tử ra chuyện gì, các ngươi liền chờ coi đi. Vu Lai nhấc lên mí mắt xem hắn. Lại là nửa điểm không chịu uy hiếp. Hắn cười lạnh nói, nếu bị quỷ tìm tới môn, đó chính là làm cái gì chuyện trái với lương tâm ni, chính ngươi nhi tử làm cái gì chuyện tốt. Ngươi trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Gian sát đồng học, như vậy nhẫn tâm, sau khi chết sợ là cũng là muốn đi vào lột ra địa ngục. Ngươi nói có phải hay không a? Bảo bối, lúc này, hắn hỏi lại là một cái màu xanh lá con rắn nhỏ. Con rắn nhỏ triền ở hắn tái nhợt trên tay. Xà tin phun ra nuốt vào. Một đôi màu đỏ đôi mắt nhìn chằm chằm Tiền Quốc Thắng. Tiền Quốc Thắng thân thể tức khắc có chút cứng đờ. Bị này chỉ nho nhỏ thanh xà nhìn chằm chằm. Hắn thế nhưng có một loại bị dã thú nhìn thẳng ảo giác. Tức khắc liền cảm thấy có chút sởn tóc gáy. Lúc này, hắn trong lòng cũng có chút hối hận. Tất cả mọi người đều nói vị này Vu Lai đại sư một thân vu cổ chi thuật thập phần thần kỳ. Tính tình càng là âm trầm cổ quái. Hơn nữa hắn người này thập phần mang thù. Nói không chừng ngày nào đó liền lặng yên không một tiếng động lấy ngươi mệnh. Vu đại sư, Nguyên Nhất mở miệng. Hắn thở dài, việc này thật là ngươi ta hai người sai lầm. Nhất thời không chú ý. Bị kia nữ quỷ cấp ám toán tới rồi. Nếu là Tiền thiếu gia ra chuyện gì, chúng ta hai thật sự là không thể thoái thác tội của mình. Vu Lai hừ lạnh một tiếng. Nói, Nguyên Nhất, ngươi biết cái này Tiền Huy làm cái gì sao? Nghe vậy, Nguyên Nhất trong mắt hiện lên một tia mờ mịt. Hắn lắc lắc đầu, nói, này, ta nhưng thật ra không rõ ràng lắm. Chỉ là người quỷ có khác, mặc kệ Tiền thiếu gia làm cái gì. Kia nữ quỷ cũng không nên quấn lấy hắn, cổ hủ. Vu Lai cười lạnh, nói, đại gia ta nhưng bất hòa các ngươi chơi. Quả thực không thú vị, nói. Hắn xoay người liền đi, một chút đều không trả Tiền Quốc Thắng mặt mũi. Tiền Quốc Thắng kia kêu một cái khí, chính là hắn lại khí lại có biện pháp nào. Giống bọn họ người như vậy, là nhất không muốn đắc tội huyền môn người, bởi vì bọn họ thủ đoạn khó lường. Nói không chừng lặng yên không một tiếng động là có thể đem ngươi cấp giết chết. Ngươi nói, người như vậy, ai không sợ, Cố Mông cùng Hứa Tâm như đứng ở cửa nơi đó. Vu Lai đi thời điểm vừa vặn muốn đi ngang qua các nàng trước mặt. Đi qua đi thời điểm, hắn cười tủm tỉm nhìn Cố Mông, trong mắt mang theo vài phần đánh giá. Hắn nói, tiểu cô nương, ta cảm thấy ta thực thích ngươi. Ta các bảo bối cũng thực thích ngươi, vừa nói. Hắn một bên vươn ra ngón tay điểm điểm thanh xà đầu nhỏ. Cố Mông xem xét liếc mắt một cái. Nói, chúng nó thích, là muốn ăn ta đi, dừng một chút. Nàng còn nói thêm, bất quá không quan hệ. Ta cũng muốn ăn chúng nó. Không biết là cái gì hương vị, Vu Lai. Ngoặc kép, hắn ha ha cười, nói, ta thực thích ngươi đứa nhỏ này. Ngươi rất thú vị, hơn nữa, cũng rất lợi hại, ít nhất, hắn nhìn không ra hắn sâu cạn tới. Như vậy nghĩ, Vu Lai quay đầu nhìn Nguyên Nhất liếc mắt một cái. Này huyền một môn người, từ trước đến nay liền cổ hủ thật sự, đặc biệt là cái này Nguyên Nhất, càng là ngoan cố không linh, thờ phụng chính là người quỷ thù đồ, quỷ nên đi địa phủ, mà không phải lưu niệm trên thế gian, thậm chí là báo thù gì đó. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, cho dù là trong lòng có điều thù hận, kia cũng có pháp luật chế tài. Vu Lai nhịn không được cười nhạo một chút, đi nhanh liền đi rồi. Màu đen trường bào làm hắn cả người thoạt nhìn đều ẩn nấp với màu đen bên trong. Thấy thế nào người này đều lộ ra một cổ kỳ quái tới. Vu Lai như vậy không cho chính mình mặt mũi. Tiền Quốc Thắng trong lòng tuy rằng nghẹn khuất phẫn nộ. Nhưng là hiện tại càng quan tâm vẫn là Tiền Huy hướng đi. Nguyên Nhất tiên sinh, nhà ta Huy Huy như thế nào sẽ biến mất không thấy? Hắn có phải hay không bị kia chỉ nữ quỷ bắt đi? Hắn truy vấn, Nguyên Nhất trầm ngâm một lát. Hắn nói, dùng ta trước tiên tìm một chút Tiền thiếu gia tung tích. Thỉnh ngài lấy giống nhau Tiền thiếu gia bên người chi vật cho ta. Nếu là tóc không còn gì tốt hơn, hắn trong lòng có loại điểm xấu dự cảm. Vị này, Tiền thiếu gia sợ là giữ nhiều lành ít a. Tiền Quốc Thắng ở gối đầu thượng bắt hai căn tóc đưa cho Nguyên Nhất. Nguyên Nhất lấy ra âm dương tới, đem tóc đặt ở phía trên, trong miệng mặc niệm một cái khẩu quyết, sau đó song chỉ khép lại ở thượng vẽ một đạo phù. Phía trên một chữ lập lòe một chút quang mang, rồi sau đó bên trong kim đồng hồ xoay tròn hai vòng. Cuối cùng chỉ hướng một phương hướng, ở phía đông, Nguyên Nhất nói, bọn họ đoàn người vội vàng hướng phía đông đi, bởi vì khoảng cách thoạt nhìn có chút xa, bọn họ liền ngồi trên tiền ra xe, mà Cố Mông cùng Hứa Tâm Như, còn lại là thập phần chủ động ngồi vào trong xe. Tiền Quốc Thắng, ngoặc kép, Hứa Tâm Như lo lắng sốt ruột nói, cũng không biết Tiền Huy thế nào. Tiền Quốc Thắng thở dài, đau đầu thật sự, đơn giản theo bọn họ đi, xe dựa theo Nguyên Nhất sai xử, rẽ trái rẽ phải, cuối cùng ngừng ở một khu nhà trường học trước mặt. Hiện tại là cuối tuần, trong trường học không có học sinh đi học, chỉ có bảo an còn thủ vững cương vị. Nhìn đến này sở học giáo, Tiền Quốc Thắng chỉ cảm thấy một trận choáng váng. Đây là Tiền Huy sở đọc cao trung, cũng là Ngô Tú Tú chết đi địa phương. Nguyên Nhất cầm âm dương theo kim đồng hồ phương hướng vẫn luôn đi phía trước đi. Đi qua mấy đống khu dạy học, bọn họ đi vào một cái rõ ràng là trong hoa viên địa phương. Sau đó ngừng ở một cái hồ nước trước, cái này hồ nước không phải đặc biệt đại, bên trong lại loại một tảng lớn hoa sen. Đã là mùa thu, chính là này hoa sen lại vẫn cứ khai đến thập phần sáng lạn. Giống như là hấp thu rất nhiều dinh dưỡng giống nhau, làm chúng nó ở cái này thời tiết vẫn cứ khai đến thập phần xinh đẹp. Nguyên Nhất biểu tình có chút biến hóa, cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay. Tiền Quốc Thắng truy vấn nói, Nguyên Nhất tiên sinh, ngài như thế nào không đi rồi, chúng ta còn không tìm được nhà ta Huy Huy. Nguyên Nhất trầm mặc sau một lúc lâu, nói, Tiền thiếu gia, liền ở chỗ này, ở chỗ này. Tiền Quốc Thắng nhất thời không phản ứng lại đây hắn ý tứ. Chờ minh bạch hắn nói chính là cái gì lúc sau, sắc mặt của hắn nháy mắt trở nên trắng bệch, nhìn trước mắt này phiến hồ hoa sen, lại khó có thể bảo trì bình tĩnh. Ở chỗ này, chính là lại không có thấy người, như vậy người ở đâu? Tiền Quốc Thắng ánh mắt dừng ở hồ nước phía trên, trong mắt lộ ra vài phần sợ nhiên tới. Nhưng vào lúc này, phía sau truyền đến Hứa Tâm Như thanh âm, cái này hồ nước, đây là không phải cái kia Ngô Tú Tú chết địa phương a? Đúng vậy, cái này hồ nước chính là Ngô Tú Tú tử vong địa phương. Nàng thi thể ở 3 ngày sau từ hồ nước trôi nổi lên mới bị mọi người phát hiện. Khi đó, nàng thi thể đã hư thối, bị phao đến phát trướng trắng bệch, thậm chí có cá tôm gặm thực nàng thi thể. Có thể tưởng tượng, kia phúc cảnh tượng có bao nhiêu đáng sợ. Nguyên Nhất nói, nơi này nguyên lai chết hơn người sao? Trách không được nơi này quỷ khí dày đặc, hơn nữa oán khí cũng thực trọng. Hắn suy nghĩ nói, xem ra, ở chỗ này chết đi người kia, trong lòng nhất định thập phần oán hận, mới có thể tại nơi đây lưu lại như vậy mãnh liệt cảm xúc. Người như vậy sau khi chết, quỷ hồn thực dễ dàng sẽ trở thành lệ quỷ, nghe vậy. Tiền Quốc Thắng biểu tình hơi hơi đình trệ, hắn thậm chí hoài nghi, cái này Nguyên Nhất là cùng cái kia Vu Lai giống nhau. Là tới châm chọc hắn, mà hiện tại, nhà hắn Huy Huy khả năng liền tại đây hồ nước. Như vậy hắn còn sống sao? Tiền Quốc Thắng hơi hơi nhắm mắt, gọi điện thoại gọi người tới đem thủy rút cạn. Hồ nước hoa sen rút lên, bị thủy ý ném trên mặt đất, gọi tới công nhân nhóm đem hồ nước thủy rút cạn. Theo thời gian quá khứ, hồ nước thủy càng ngày càng ít, thực mau liền thấy được lầy lội cái đáy. Sau đó đại gia cũng thấy chầm ở cái đáy 2 cổ thi thể. Rút cạn thủy, hồ nước cái đáy thế nhưng có 2 cổ thi thể. Mọi người tức khắc có chút bừng tỉnh, chỉ thấy kia 2 cổ thi thể tư thế thập phần kỳ quái. Trong đó một khối cơ hồ biến thành xương khô, nhưng là một bàn tay lại gắt gao bắt lấy một khác cổ thi thể chân. Mà một khác cổ thi thể đã phao đến phát trướng, trên người da thịt thoạt nhìn nhan sắc trắng bệch cũng không biết phao đã bao lâu, mà làm mọi người kinh ngạc chính là thi thể này tư thế. Thế nhưng là một bàn tay hướng lên trên duỗi, thật giống như đang ở nỗ lực ra bên ngoài biên duỗi. Muốn rời đi hồ nước bộ dáng, mà trên mặt hắn biểu tình, cũng là tràn ngập hoảng sợ, liền như vậy vẫn duy trì cái này biểu tình chết đi. Nhìn đến thi thể này, Điền Quốc Thắng nhịn không được lão lệ tung hoành, trong nháy mắt như là già rồi rất nhiều. Bọn họ cấp Ngô gia người tiền, làm nhiều như vậy sự, chính là hy vọng Tiền Huy có thể không có việc gì. Chính là vòng đi vòng lại, hiện tại hắn lại chết ở này hồ nước bên trong, cảnh sát thực khai liền tới rồi, hơn nữa đem nơi này cấp phong tỏa ở. Nhưng là này sở học giáo phát hiện người chết sự tình vẫn là thực mau liền truyền đi ra ngoài. Hơn nữa đại gia cũng thực mau biết, chết đi người kêu Tiền Huy, có người đối Ngô Tú Tú án tử còn có chút ấn tượng. Đặc biệt là cái này trường học bọn học sinh, lại nghe hắn vẫn là chết ở Ngô Tú Tú sở chết cái kia hồ nước. Đại gia càng là cảm thấy kinh hãi, ngoặc kép, là Ngô Tú Tú tới báo thù sao? Đúng không? Khi đó cảnh sát tới đem Tiền Huy bắt đi, ta liền đoán được khẳng định là hắn giết Ngô Tú Tú. Không nghĩ tới cuối cùng bị vô tội phóng thích thì thế nào? Hiện tại con không phải đã chết, khẳng định là Ngô Tú Tú trở về báo thù. Các ngươi không biết, Ngô Tú Tú thi thể, thế nhưng lại về tới hồ nước, tay nàng gắt gao bắt lấy Tiền Huy chân. Ngoặc kép, trong trường học bọn học sinh nghị luận sôi nổi. Bọn họ rất nhiều người không phát hiện Tiền Huy chết là lúc bộ dáng. Nhưng là thiên hạ không có không ra phong tường. Rất nhiều tin tức vẫn là truyền ra tới. Khoảng cách Cố Mông bọn họ phát hiện Tiền Huy biến mất đến phát hiện hắn thi thể bất quá mới ngắn. Ngủn 2-3 tiếng đồng hồ. Chính là chờ bọn họ phát hiện Tiền Huy thi thể là lúc. Hắn thi thể đã bị phao đến phát chướng hư thối. Trải qua thi kiểm, tử vong thời gian ít nhất vượt qua 3 ngày, bằng không cũng sẽ không có như vậy hư thối trình độ. Mà Ngô Tú Tú thi thể, càng là làm đại gia cảm thấy thập phần hoảng sợ, bởi vì nàng thi thể hẳn là còn ở cảnh sát trong cục biên. Nhưng là lại cố tình xuất hiện ở nơi này, này thật sự là làm người nghĩ trăm lần cũng không ra. Là Ngô Tú Tú quỷ hồn tới báo thù, rất nhiều người đều nói như vậy. Nói cách khác ngươi căn bản vô pháp giải thích đã phát sinh này hết thảy. Mà Tiền gia, Tiền Huy tử vong đối với Tiền gia vợ chồng tới nói thật ra là cái đả kích. Tiền mẫu ngày đó đi trong miếu đưa Tiền Huy cầu phù. Không nghĩ tới trở về liền nghe thấy Tiền Huy qua đời tin tức. Trực tiếp liền cùng Tiền Quốc Thắng xảo một trận, bọn họ vợ chồng hai người vẫn luôn thực cưng chiều Tiền Huy. Nói cách khác Tiền Huy cũng sẽ không thay đổi thành người như vậy. Tính tình ương ngạnh bá đạo, cuối cùng thế nhưng còn phạm phải như vậy đại sai. Hứa Tâm Như vẫn luôn chú ý Tiền gia tin tức, nhìn đến ở Tiền Huy lễ tang thượng, Tiền mẫu khóc lớn ngất quá khứ tin tức, nhịn không được bĩu môi, nói, bọn họ nếu là hảo hảo giáo dục một chút Tiền Huy, hắn lại như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy? Ngô Tú Tú nhiều vô tội a, nhân gia đọc sách đọc đến hảo hảo, chính là Tiền Huy lại một tay đem nhân gia hủy hoại. Còn giết nhân gia không báo thù mới là việc lạ. Cố Mông ngoài thân mình xúc ở ghế dựa, nàng bên tay phải chính là quán cà phê kia một tảng lớn cửa sổ sát đất hộ. Thái dương chiếu tiến vào, cả người bị thái dương phơi đến ấm rào rạt, có chút mơ màng sắp ngủ. Cố tiểu thư, một đạo thanh âm truyền tới, Cố Mông lười biếng mở mắt ra, thấy Ngô Tú Tú đứng ở nơi đó, cùng ngày đó chứng kiến bộ dáng, nàng bộ dáng thoạt nhìn sạch sẽ rất nhiều, ít nhất không hề là kia phó thân thể phù trướng bộ dáng. Thoạt nhìn còn có vài phần thẹn thùng, Ngô Tú Tú thổi qua tới, có chút ngượng ngùng nói, Cố tiểu thư, ta không phải cố ý lâu như vậy mới đến tìm ngươi. Ta chỉ là không nhịn xuống về nhà nhìn nhìn, Ngô gia trọng nam khinh nữ. Thân là ở cái này gia đình lớn lên hài tử, Ngô Tú Tú tự nhiên là thập phần rõ ràng điểm này. Chính là, cho dù biết điểm này, nàng vẫn là đối về điểm này ít ỏi thân tình có điều chờ mong. chỉ là, nàng trăm triệu không nghĩ tới. Nàng chết, người trong nhà không những không lo lắng, thế nhưng còn cầm tiền ra 100 vạn. Chính là này 100 vạn, bọn họ rút đơn kiện, không hề chạm cáo tiền Huy, mà nàng Ngô Tú Tú tánh mạng, ở bọn họ trong mắt cũng chỉ giá trị 100 vạn. Ở báo thù lúc sau, nàng không có trước tiên tới tìm Cố Mông, mà là trở về tìm phụ mẫu của chính mình, nàng cũng không có nghĩ đến, nàng thấy không phải cha mẹ vì nàng chết bi thương bộ dáng, mà là bọn họ tham lam xấu xí bộ dáng. Cha mẹ nàng cùng nàng đệ đệ, bọn họ ba người ngồi ở trong nhà, thập phần cao hứng thảo luận lấy này 100 vạn tới làm cái gì. 100 vạn a, bọn họ có thể làm tốt nhiều sự tình a. Không nghĩ tới, tỷ tỷ ngươi mệnh còn rất đáng giá, chúng ta không có phí công nuôi dưỡng nàng. Ta nghe nói cái kia tiền thiếu gia theo đuổi nàng đã lâu. Tiền gia có tiền có thế, nàng gả cho tiền thiếu gia, đó chính là nhà giàu nhân gia phu nhân, ăn sung mặc sướng, kia thật tốt a. Ai, đáng tiếc, nha đầu này là cái xuẩn. Ngoặc kép, nghe cha mẹ nhóm đối chính mình nghị luận, Ngô Tú Tú châm chọc cười. Đối cái này ra không còn có nửa điểm lưu luyến. Bất quá, nàng cũng không làm Ngô gia người hảo quá, chính là, kia 100 vạn nếu là nàng mua mệnh tiền, như vậy tự nhiên là nàng đồ vật, như vậy nên xử lý như thế nào cũng là chuyện của nàng. Cho nên, rời đi thời điểm, nàng thả một phen hỏa, đem kia 100 vạn cấp thiêu cái tinh quang, thậm chí bởi vì hỏa quá lớn, đem Ngô gia phòng ở đều cấp thiêu cái sạch sẽ. Ngô gia người hiện tại gặp phải không biết ở nơi nào quẫn cảnh. Bất quá, này cùng nàng có cái gì quan hệ đâu. Nàng đã chết, một cái quỷ là không cần trụ cái gì phòng ở, phiêu ở giữa không trung. Ngô Tú Tú cười đến thẹn thùng, nàng bản thân tính tình chính là thực thẹn thùng, không tốt ngôn ngữ, cảm ơn Cố tiểu thư cho ta một cái báo thù cơ hội. Đây là đáp ứng cho ngươi hồn châu. Nàng cười nói, hướng tới Cố Mông vươn tay đi, lòng bàn tay một viên màu đen hạt châu ẩn ẩn mang theo nồng đậm lành lạnh quỷ khí. Này viên hồn châu một lấy ra tới, toàn bộ quán cà phê độ ấm tức khắc liền thấp vài độ. Làm phụ cận người nhịn không được run lập cập, cân nhắc quán cà phê điều hòa có phải hay không đánh thấp. Cố Mông giật giật thân thể, duỗi tay đem hồn châu cầm lại đây, không có hồn châu. Chờ đợi Ngô Tú Tú chỉ có hồn phi phách tán cái này kết cục. Nàng hồn thể trở nên có chút trong suốt, đã bắt đầu băng tan. Bất quá nàng nhưng thật ra không có gì khổ sở bộ dáng. Nàng cả đời này, có thể nói là thập phần bi kịch. Hiện giờ đối cái này thế gian đó là lại vô lưu niệm mà ni. Nàng ngửa đầu, nhìn bên ngoài dương quang, híp mắt lộ ra hưởng thụ biểu tình tới. Đại đa số quỷ là sợ thái dương, cho dù không sợ ánh mặt trời phơi ở trên người cảm giác cũng không tốt. Này đại khái là nàng cuối cùng một lần phơi nắng. Cảm ơn ngươi, Cố tiểu thư, nàng nói. Cố Mông nhìn nàng hồn phách dưới ánh mặt trời chậm rãi hóa thành một đạo khói nhẹ biến mất. Từ đây thế gian này không còn có Ngô Tú Tú người này. Này chỉ quỷ, Hứa Tâm như trà sát cánh tay. Nói, như thế nào đột nhiên như vậy lãnh a? Nghe vậy, Cố Mông phục hồi tinh thần lại, đem trong tay hồn châu nhét vào trong miệng, nói, vừa mới Ngô Tú Tú lại đây, ngươi tự nhiên sẽ cảm giác được lạnh. Ngô Tú Tú lại đây. Hứa Tâm như tức khắc khẩn trương lên. Cố Mông nói, nàng đã biến mất, hồn phi phách tán, hồn phi phách tán. Ngô, nàng dựa theo đáp ứng, đem hồn châu cho ta. Ngô Tú Tú hồn châu hương vị đích xác cực hảo, mang theo một cổ thập phần mềm mại vị ngọt, liền cùng nàng người này giống nhau, hơn nữa lực lượng cũng thập phần thuần túy. Cố Mông hơi hơi híp mắt, cúi đầu nhìn nhìn tay mình, trước hai ngày vì cứu Diêm La, chính là lãng phí nàng trong cơ thể không ít sinh khí, làm hại nàng tim đập đều biến chậm vài phần. Hiện tại Ngô Tú Tú này viên hồn châu vừa vặn có thể cho nàng thân thể bổ sung điểm sinh khí. Như vậy nghĩ, Cố Mông phun ra một búng máu tới. Đó là trong cơ thể đã chết đi huyết, bị nhổ ra thân thể của nàng thì thật sẽ thoải mái rất nhiều. Bất quá, những người khác lại là bị nàng hoảng sợ. Tiệm cà phê phục vụ sinh hoảng sợ hỏi. Vị tiểu thư này, ngài không có việc gì đem. Muốn hay không ta giúp ngài kêu xe cứu thương? Không quan hệ, nàng thường xuyên hộc máu. Phun phun ngươi thành thói quen, nói chuyện chính là Hứa Tâm Như. Nàng vẫy vẫy tay, một bức ngươi không cần để ý bộ dáng. Nghe vậy, phục vụ sinh lập tức lấy hoảng sợ ánh mắt nhìn nàng. Nhìn dáng vẻ, hắn là hoàn toàn không tin Hứa Tâm Như nói. Thậm chí cảm thấy nàng dụng tâm kín đáo. Người đều hộc máu, còn không được kêu xe cứu thương. Này không phải dụng tâm kín đáo là cái gì? Gì, này không phải Tâm Như sao? Phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm. Hứa Tâm Như quay đầu, lại thấy một cái vẻ mặt phúc hậu ôn nhu phụ nhân đứng ở nơi đó. Đường A Di, Hứa Tâm Như đứng dậy, vội kêu một tiếng, đường phu nhân nhìn nàng một cái, lại nhìn thoáng qua phơi thái dương súc ở ghế dựa cố mông. Nói, Tâm Như cùng bằng hữu cùng nhau ra tới uống cà phê à, Hứa Tâm Như gật đầu. Bất quá nàng là tới uống cà phê, cố mông lại là chạy tới uống trà sữa. Cố mông vẫn luôn không thích cà phê loại này thiên khổ đồ vật. Nàng thích đồ ngọt, có Hứa Tâm Như cảm thấy ngọt đến có chút nị đến hoảng. Nàng ăn lên đều cảm thấy còn hào. Mẹ, Đường Chi từ phía sau đi lên tới, kêu một tiếng, chờ thấy Hứa Tâm Như. Hắn ánh mắt tựa hồ có chút xa lạ, nhưng là thực mau liền kêu lên, là Tâm Như a, Đường đại ca. Hứa Tâm Như lập tức kêu một tiếng. Sau đó hỏi, ta nghe ta ba ba nói Đường đại ca ngươi khoảng thời gian trước thân thể không thoải mái. Hiện tại thế nào, hảo sao? Đường Chi gật đầu, nói, thân thể của ta không có việc gì. Phiền não ngươi cùng Hứa thúc thúc lo lắng, nói xong. Hắn đối đường phu nhân nói, mẹ, Trần phu nhân còn đang đợi chúng ta đến đi rồi, nghe vậy. Đường phu nhân liền đối với Hứa Tâm Như nói. Kia Tâm Như ngươi cùng bằng hữu hảo hảo chơi. Chúng ta liền đi trước. Hứa Tâm Như lập tức gật đầu. Chờ nhìn theo hai người sau khi rời khỏi. Nàng mới đặt mông ngồi xuống. Cùng cố mông nói. Nhạ, đó chính là đường ra người. Lần trước không phải nói đường đại ca chúng ta sao. Nguyên bản còn nghĩ cho ngươi đi cho hắn nhìn xem. Không nghĩ tới sự tình liền giải quyết. Gì, cái kia giải quyết người. Giống như kêu. Nguyên nhất tiên sinh, gì, kia chẳng phải là chúng ta ở Tiền gia gặp được người kia sao? Cố mông lười biếng nâng lên mắt thấy đi, vừa vặn thấy Đường Chi cấp đường phu nhân mở cửa, làm nàng ngồi vào trong xe biên đi. Ngoặc kép, ngươi xác định, ngươi vị này đường đại ca chúng ta đã giải quyết. Nàng đột nhiên hỏi, ngữ khí vẫn là lười biếng, tựa hồ chỉ là thuận miệng vừa nói bộ dáng. Hứa Tâm Như nói. Đương nhiên là giải quyết a, ngươi xem đường đại ca như vậy không phải hào hào sao? Cố mông ngô một tiếng, thu hồi ánh mắt, không nói gì thêm on sơ chỉ là, nhìn nàng bộ dáng này, Hứa Tâm Như lại có chút khẩn trương lên, càng nghĩ càng không đối. Cố mông như vậy lười, giống nhau dâu ria người, nàng chính là hỏi đều sẽ không hỏi thượng một câu. Cố mông, ngươi vừa rồi như vậy hỏi. Chẳng lẽ là đường đại ca chúng ta còn không có giải quyết? Nàng vội truy vấn nói. Cố mông lười biếng nói. Ta xem a, không những không có giải quyết. Ngươi vị này đường đại ca tình huống ngược lại là càng nghiêm trọng. Thân thể cũng không biết bị. Nơi nào tới cô hồn dã quỷ cấp chiếm. Này có thể không nghiêm trọng sao? Nghe vậy, Hứa Tâm Như lập tức liền có chút khẩn trương đi lên. Làm lỗi. Thỉnh đổi mới trọng thí. Hết chương.